Lăng tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ông xã, em đau à, đột nhiên dưới bụng truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến thấu xương luôn. Bà xã, em sao vậy, có đau lắm không? Lăng Tử Vương giống như bị dọa cho một trận, lập tức đi đến ngay chỗ cô. Đau, à, Hạ Bối Doanh đau đến thấu xương luôn đó, trời ơi, thật đau. Thiếu gia, cậu mau chóng lấy xe đi, thiếu phu nhân vỡ nước ối. Má nó, không phải còn 2 tuần nữa sao chứ? Anh rối rắm hết cả lên, đầu tóc anh không hề nói gì mà cứ để yên. Để yên đó làm gì? Cho cô nắm vào đó. Chiếc siêu xe đắt tiền xa xỉ của anh đã đậu trước cửa bệnh viện Dream rồi à, Hạ Bối Doanh được anh bế lên nằm ở trên băng ca, mau chóng đẩy vào bên trong phòng cấp cứu để hạ sinh. Lăng Tử Vương cũng nhanh chóng đi vào. Ban đầu các y bác sĩ có chút hơi e ngại một chút vì cái sức ép của Tử Vương là cực kỳ lớn, sợ sẽ ảnh hưởng tới quá trình trong việc hạ sinh. Còn cô thì cứ gào thét nắm chặt lấy cánh tay anh à. Ông xã, hu, em đau, Bối Doanh, bây giờ ngay lập tức hạ sinh em bé đi còn chần chừ cái gì? Các người thật sự muốn bị đuổi việc hay sao? Anh thật sự giận dữ lên rồi, bà xã của anh đang đau đớn như vậy, đứng trơ mắt ra làm cái gì chứ? Hay muốn móc mắt ra sao? Nghe như vậy, các bác sĩ chuyên khoa bắt đầu bắt tay vào công việc này rồi. Phía bên ngoài, hai bên thông gia đều đã được thông báo hết đầy đủ nên rất nhanh họ đã có mặt trước cửa phòng. Ông xã, đau quá, cô nắm lấy cánh tay anh mà bấu chặt tay ở phía bên kia còn lại nắm chặt ra giường. Bà xã, anh ở cạnh bên em, ngoan đi, giọng nói của anh bây giờ thật sự là liều thuốc tốt nhất đối với cô. Là do tình yêu nên họ cảm thấy như vậy. Thiếu phu nhân, tôi đếm 1, 2, 3 thì cô bắt đầu dùng sức để dặn được không? Hạ Bối Doanh nghe vậy liền gật đầu, tiếng đếm 1, 2, 3 của bác sĩ bắt đầu vang lên, cô dùng hết sức lực của mình để từ từ dặn ra. Nhưng thật sự, sinh tự nhiên lại đau đến như vậy à? Em cứ hít thở đều đi. Không sao, bên cạnh em đã có anh rồi, bà xã yên tâm. Anh nhìn khuôn mặt cô nhăn nhó lại chỉ vì đau mà trong lòng như muốn nổ tung hết lên rồi. Người đàn ông có cơ ngơi sự nghiệp vững vàng ở thành phố, bên dưới có biết bao nhiêu đệ tử như vậy giống như anh. Nhiều người muốn còn không được vậy mà ở đây, đối diện với người phụ nữ của mình đang đau đớn mà sinh con cho anh. Anh lại không thể làm gì được, chỉ có thể làm duy nhất một điều là ở bên A, được rồi. Thiếu phu nhân, em bé đầu tiên chính là một bé trai. Qua một lúc tiếng vui mừng của bác sĩ reo lên, trên tay đang bế em bé kia. Nhưng trời đất ơi, cô vẫn còn đau ha. Chủ tịch Lăng, hình như bên trong vẫn còn thêm một em bé nữa. Thiếu phu nhân, cô mau dùng sức ha. Thật sự, còn một em bé nữa hay sao? Còn mẹ nó thì mau chóng lấy em bé ra đi. Không thấy vợ tôi đau lắm sao? Sau một hồi cố gắng thêm một chút nữa, cuối cùng một em bé nữa cũng được ra đời rồi. Y bác sĩ bế 2 sinh linh nhỏ bé đó, đánh vào mông mỗi đứa một cái thật mạnh thì lúc này. Tiếng khóc của 2 em bé lần lượt cất lên, đến bây giờ thì Bối Doanh đã thật sự mệt mỏi lắm rồi. Cô thở nhẹ nhõm, đôi mắt màu xanh dương kia, hiện lên ý cười và hạnh phúc rõ ràng. Thiếu phu nhân, chúc mừng cô được sinh đôi, chính là một trai một gái ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ chuyên khoa xem xét qua một lượt rồi lại gần nói với cô, sau đó mới đưa cả 2 em bé kia đi ủ ấm tắm rửa. Bà xã, em vất vả rồi, biết trước sinh sẽ đau như vậy, anh thà không muốn có con còn hơn. Anh không muốn em đau đớn thêm một lần nữa à, đủ rồi. Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi có hơi nhợt nhạt của cô, vừa hạnh phúc vừa đau lòng nói. Chuyện này thật vui ha. Sau đó, Hạ Bối Doanh được chuyển đi vào phòng hồi sức, Từ Vương vẫn một mực ở bên cạnh nắm lấy cánh tay cô. Khỏe được một chút rồi, Bối Doanh lại bắt đầu xúc động. Cô lên tiếng nói với anh, không ngờ được rằng, đến lúc ở bệnh viện khi em lâm bồn rồi, anh cứ vẫn ở mãi bên em như vậy. Ông xã em thật yêu anh mà, thật hạnh phúc, bà xã em biết không, em mới chính là mạng sống của anh, chỉ cần nghĩ lại việc em rời xa anh, là trái tim anh vụn vỡ hết rồi. Thật sự cảm ơn em tất cả. Cả 2 ôm chầm lấy nhau trong sự ấm áp, hạnh phúc ngập tràn. Anh lại nói, những giây phút trôi qua có em bên cạnh là đã hạnh phúc lắm rồi. Mặc kệ tất cả chuyện gì có xảy ra, chúng ta ở bên nhau là được rồi. Anh yêu em, tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.